Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 53 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Vũ Hồng Hoàng. Khi Mạc Vinh Thanh đến nơi, Hồng Hoàng vẫn còn đang bất tỉnh. Anh đưa tay lên mũi cô thăm dò hơi thở, cảm nhận được hô hấp đều đặn từ đối phương. Vinh Thanh thở vào nhẹ nhõm, không một chút nghĩ ngợi vội vàng bế cô ra khỏi phòng. Anh dùng sức lấy chính thân thể làm vật để xô vỡ cửa kính của tầng 2, nhảy xuống phía dưới. Trong lúc hành động, anh vươn tay che gáy của Hồng Hoàng, ôm chặt lấy thân thể cô vào trong lòng, triệt để bảo vệ đối phương. Mạc Vinh Thanh. Mạc Vinh Thanh và Vũ Hồng Hoàng nặng nề lăn xuống đất, cú va đập quá mạnh khiến cho hai người kêu lên đau đớn. Hồng Hoàng cố gắng mở mắt, cơn đau không ngừng khuếch đại và việc mất máu quá nhiều khiến cả người cô càng thêm khó chịu. Cho dù Mạc Vinh Thanh là người tập võ đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu đựng nổi sức nặng của cả hai người dồn vào mỗi bản thân. Không chỉ vậy, tính từ độ cao ở phía trên kia nhảy xuống mà nói, hiện tại anh cảm thấy sống lưng mình đau ê ẩm, cả người hoàn toàn không thể cử động, chỉ đành tạm thời nằm im một chỗ. Anh không sao chứ? Vết thương ở bả vai trái của Hồng Hoàng ngày càng chảy nhiều máu do chấn động. Thế nhưng cô không quan tâm, chỉ qua loa dùng tay ấn chặt vết thương. Bây giờ cô di chuyển nổi không? Mạc Vinh Thanh khó khăn hỏi, nhận được lại cái gật đầu từ cô. Có thể thực hiện sơ cứu chứ? Hồng Hoàng nghe vậy quyết đoán gật thêm lần nữa. Mạc Vinh Thanh khẽ thở phào, gắng hết sức dặn dò Vũ Hồng Hoàng những việc cần làm, đồng thời đem thứ gì đó từ túi áo ở trong ngực nhét vào tay cô. Trước mắt cô tạm thời xử lý vết thương đi đã, chừng nào trở lại quân khu, tôi sẽ tìm người giúp em. Vũ Hồng Hoàng nhận lấy đồ vật mà Mạc Vinh Thanh đưa, khi nhìn kỹ cô mới biết đó là túi đựng máu, dùng để chuyển nhóm máu phù hợp cho mình. Đôi môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Cô cười cái gì đấy hả? Chỉ là không nghĩ anh sẽ mạo hiểm những thứ này cho tôi. Đội trưởng, hay là anh thích tôi rồi? Cô thẳng thắn trả lời, thậm chí trong giọng nói còn mang thêm một chút trêu chọc. Mạc Vinh Thanh nắm ngửa. Tuy toàn thân vẫn còn có cảm giác đau đớn, nhưng anh không cảm thấy bất tiện hay là hối hận với chuyện đã xảy ra cả. Tình yêu tựa như là sinh mệnh vậy. Nếu là người khác, tôi cũng làm như vậy thôi. Hơn nữa, tôi nên mới bị thương thành ra như thế này. Mặc dù vốn dĩ có thể tránh được, Vũ Hồng Hoàng cầu nhau trong cuống họng. Bôi thuốc chống viêm lên vết thương, tức thời chuyển máu cho mình. Màu da dần dần được khởi sắc, tạm thời bỏ qua chuyện nội thương ở bên trong thân thể, thì hiện tại việc cô có thể sát cánh ở bên cạnh Mạc Vinh Thanh để chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Thủ trưởng, cảm ơn anh. Mạc Vinh Thanh xua tay, tỏ ý không có gì. Cảm ơn thấy ổn chứ? Không sao, cơ thể tôi vốn dĩ đã quen với việc này rồi. Mạc Vinh Thanh đáp lời. Vậy trước đó bọn họ đang nghiên cứu ra rồi sao? Anh có dự định phẫu thuật không? Hay là trở lại thủ đô để tiến hành trị liệu? Vũ Hồng Hoàng vừa nghe thấy thì đã dồn dập hỏi ngay lập tức. Mạc Vinh Thanh nghe cô huyên thuyên không dứt thì bật cười, đôi mắt nhìn cô tràn ngập ẩn ý. Vũ Hồng Hoàng chợt cảm thấy xấu hổ, quay đầu đi không hỏi tiếp nữa. Thấy cô ngượng ngùng, Mạc Vinh Thanh biết điều không tiếp tục trêu ghẹo đối phương nữa. Anh chống tay đỡ lấy thân thế, chậm rãi ngồi dậy. Mạc Vinh Thanh sửa sang lại cài nút cổ áo, không nhanh không chậm trả lời. Xảy ra chút chuyện, có thể sẽ không ở lại. Thật sao? Cô cảm thấy lạc lõng sao? Mạc Vinh Thanh buồn cười hỏi lại. Không được ư? Vũ Hồng Hoàng ngang nhiên đáp trở lại. Đúng vậy, thật là không được sao? Mạc Vinh Thanh không rõ ba từ này có mị lực gì mà lại khiến cho anh suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Anh chỉ biết, sau khi cô nói, bản thân cứ thế thất thần hồi lâu, mãi đến khi giọng nói của Chu Hoàng Anh vang lên ở bên tai, anh mới giật mình, tỉnh táo trở lại. Anh vậy mà ở thời điểm lại nhiệm vụ đã bị phân tâm. Thủ đô này thật đúng là một nơi vô cùng kỳ diệu. Chu Hoàng Anh liếc nhìn bầu không khí kỳ quặc giữa hai người đối diện mình, khẽ cau mày hỏi. Vũ Hồng Hoàng, vết thương của cô hiện tại thế nào rồi? So với nhiệm vụ ở khu vực quân sự lần trước, lần này khác hơn rất nhiều. Bọn họ không có tuyến phụ trách về vấn đề y tế. Vậy nên bọn họ làm việc không quá mức liều lĩnh, bằng không chắc chắn sẽ mất mạng. Báo cáo thủ trưởng, tôi không... Cô ấy là vì cứu tôi. Chu thủ trưởng, kế hoạch lần này xảy ra hệt như anh dự đoán vậy. Mạc Vinh Thanh chống tay xuống bãi cỏ xanh mướt, lấy đà đứng dậy. Lời vừa đến khóe môi lại chẳng thể nào nói ra khỏi miệng. Vũ Hồng Hoàng biết hiện tại Mạc Vinh Thanh vẫn đang nghi ngờ cô sử dụng khổ nhục kế. Mạc thủ trưởng cũng vậy, chỉ vì muốn gây kích động đến quân khu ở phía Bắc mà không khỏi vươn tay quá dài, có tốn sức đến như thế kia. Lo mà quản tốt người của mình đi. Dứt lời, Mạc Vinh Thanh lập tức rời đi, đến một cái liếc nhìn về phía Vũ Hồng Hoàng cũng không có. Cô ngồi tại chỗ, chợt cảm thấy lồng ngực nhói lên, khó chịu vô cùng. Cô không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà thái độ đối phương lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Mọi người ở xung quanh cứ ngỡ Vũ Hồng Hoàng đã đủ sức đứng dậy, vội vàng tiến tới nâng lấy thân thể của cô. Mọi người lên xe trước đi. Vâng ạ. Chu Hoàng Anh nhìn một lượt, cẩn thận dặn dò. Sau đó anh xoay người theo hướng ban nãy Mạc Vinh Thanh rời đi. Cho dù có bất đồng quan điểm đến thế nào đi chăng nữa, hiện tại điều cần thiết nhất chính là có thể đưa ra kết quả nhất quán với nhau. Nếu chuyện của Tạ Ô không sớm giải quyết thì bất luận là ai, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Mạc Vinh Thanh đang đi lại đột ngột dừng bước. Anh cho phép bọn họ về trước? Không có, chỉ bảo bọn họ lên xe ngồi trước thôi. Hồng Hoàng bị thương khá là nặng, cực khổ cho anh rồi, phải dùng đến loại khổ nhục kế như vậy. Mạc Vinh Thanh nhớn mày, ý tứ trêu tức rõ mồn một. Chu Hoàng Anh không trả lời, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, tuy rằng rõ ràng nhưng lại cảm nhận được vài phần lo lắng giấu ở bên trong. Cả hai im lặng tiếp tục đi về phía trước. Khoảng chừng 3-4 phút trôi qua, Mạc Vinh Thanh lần nữa dừng lại. Là nơi này, đã đến rồi sao? Chu Hoàng Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này khung cảnh hoang vu, cánh đồng rộng lớn, hai màu vàng xanh của lúa xen lẫn vào nhau, sơ xác tiêu điều, nhìn không ra có thứ gì đặc biệt ở đây cả. Anh mím môi, trong khi Mạc Vinh Thanh lại lặng lẽ đếm số. 1, 2, 3. Đột nhiên vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Một người đàn ông tóc đỏ kéo một người đàn ông tóc vàng từ trong đường hầm bí mật, chạy ra như là bay. Tạ Ô, bị người khác tính kế, cảm giác như thế nào? Thoải mái lắm có đúng không? Mạc Vinh Thanh lộ ra nụ cười tao nhã lịch sự, từng bước đi đến trước mặt đối phương. Vừa nói anh vừa chậm rãi giơ tay lên. Bùm, từ phía trên cao dứt khoát hạ đòn xuống, chính xác đánh ngay vào đùi của Tạ Ô. Chu Hoàng Anh nhấn mày, dáng vẻ lười biếng, khoanh tay thản nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối một màn này. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, thích thú như thể đang xem trò vui. Ánh mắt không ngừng ở trên người Tạ Ô đảo qua đảo lại. Đồ chết tiệt! Tạ Ô dè dặt vết thương ở trên đùi, dáng vẻ chật vật, mất đi hẳn tư thái lịch lãm ngời ngời. Ồ, đồ châu Âu chết tiệt! Mạc Vinh Thanh mỉm cười đáp lại. Thả tao ra, rốt cuộc là các người muốn bao nhiêu tiền hả? Đồ Trung Quốc chết tiệt! Zogu không có một chút tao nhã trước, một tay đặt lên vết thương ở trên đùi. Tạ Ô chưa kịp dứt câu, lính bắn tỉa đứng ở phía trên nhận được mệnh lệnh, lập tức giơ súng ngắm bắn. Lần này chuẩn xác trúng vào chân trái của Tạ Ô. Ngay cả khi hắn ta có thể sống sót rời khỏi đây thì cũng chẳng gắng gượng được bao lâu, bởi vì hai chân tàn tật này, bởi vì Mạc Vinh Thanh hiện tại thậm chí ngay cả ý định dừng lại cũng không có. Ánh mắt càng lộ ra vẻ âm trầm, khát máu. Anh lần nữa thực hiện lại động tác cũ, đầu ngón tay giơ lên không trung, khẽ vẫy nhẹ. Không, đừng mà! Tạ Ô bập bẹ nói bằng thứ tiếng Trung sứt dẻo của mình. Tại sao mày lại đến Trung Quốc? Là ai đã phóng thích mày? Khi nghe Mạc Vinh Thanh hỏi tới vấn đề này, trên mặt Tạ Ô thoáng vẻ xấu hổ, dường như không muốn nói ra câu chuyện của mình. Anh nhìn thấy bộ dạng của đối phương, âm trầm cười nhạo, dáng vẻ như muốn tiếp tục vung tay lên. Là Trịnh Thành Nam, đúng không? Chu Hoàng Anh chậm rãi mở lời. Trịnh Thành Nam? Nghe thấy cái tên này, Mạc Vinh Thanh rơi vào trầm mặc. Sao? Sao mày biết chuyện này? Chẳng lẽ đây là toàn bộ kế hoạch của các người? Tạ Ô sửng sốt, sau đó gương mặt nhăn nhúm lại, trông cực kỳ khó coi. Tôi lên xe trước, anh giải quyết hắn ta đi. Chu Hoàng Anh trong lòng xem như hiểu rõ, trực tiếp giao lại cho Mạc Vinh Thanh nhiệm vụ dọn dẹp tàn cuộc. Xử lý Tạ Ô ngay ở thủ đô, đương nhiên so với Chu Hoàng Anh, Mạc Vinh Thanh chiếm lợi thế hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu hắn bị xử lý, chính mình e rằng cũng khó mà rời khỏi thủ đô. Chưa kể những chuyện liên quan phía sau lưng của Tạ Ô quá rộng, chẳng lường trước được có xui xẻo động nhầm vào bí mật của vị nào đó ở phía trên hay không. Suy đi tính lại hồi lâu, Mạc Vinh Thanh hơi cúi đầu, bắt lấy cằm của Tạ Ô. Muốn sống sót rời khỏi đây chứ? Mày không dám giết tao? Tạ Ô hừ lạnh, ý muốn quay đầu đi. Mạc Vinh Thanh dùng lực, để mạnh tay xuống răng rắc, tiếng xương giòn, vụn vỡ lập tức vang lên. Tao đương nhiên không giết mày, nhưng tao đảm bảo có thể khiến cho mày cả đời nằm liệt ở chân giường. Mày biết rõ em trai mày đã chết như thế nào rồi cơ mà. Hung thủ quả nhiên là mày. Ồ, ra là mày biết chuyện đó sao? Xem ra trong quân khu cũng không thiếu tay trong nhỉ, lượm lặt từng tin tức một, sau đó bán lại cho mày. Mạc Vinh Thanh yêu nhã cởi lấy chiếc áo khoác đen ở trên người mình xuống, vươn tay nắm lấy mái tóc vàng của người đàn ông bên cạnh. Tuy đối phương nhìn cao hơn anh rất nhiều, nhưng vẫn dễ dàng bị anh nhấc cả người kéo lên. Làm ơn, tha cho tôi. Người đàn ông tóc vàng hô hấp cực nhẹ, giọng nói nghe vào tai đầy suy yếu. Thưa ngài, để cho tôi yên. Người đàn ông tóc vàng nói một cách yếu ớt. Mạc Vinh Thanh xoay người, thân thể hơi nghiêng về phía sau. Vốn dĩ anh ta đang cầm tay của Tạ Ô, chỉ trong nháy mắt đã chuyển cổ tay, đánh vào lồng ngực của người đàn ông tóc vàng, chuẩn xác ngay vị trí trái tim. Người đàn ông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, máu loang loáng ở trên thảm cỏ xanh mướt, nhuộm đỏ cả một mảng. Mau thả cậu ta ra. Hai mắt của Tạ Ô đỏ hồng, ngay lúc này chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy giết chết Mạc Vinh Thanh. Đáng tiếc, hai chân của hắn không tài nào cử động được nữa. Mạc Vinh Thanh thả lỏng nắm tay, người đàn ông kia thân thể mềm nhại, gục xuống. Anh trực tiếp đạp lên phần xương sống của đối phương, trực tiếp ra điều kiện. Tạ Ô, mày có hai lựa chọn. Thứ nhất, trao đổi thông tin tình báo bản thân có được, an toàn trở về nước. Thứ hai, xương cốt toàn thân đều đã bị tao đánh cho tát nhừ, sau đó trực tiếp bị trục xuất ra khỏi nơi này. Mày sẽ chọn cái nào đây? Mày không dám. Ồ, vậy sao? Tạ Ô run rẩy như là gom một chút can đảm cuối cùng có thể chống đỡ. Mạc Vinh Thanh chỉ nhấn mày, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ. Anh dùng lực dồn vào bàn chân. Người đàn ông tóc vàng dù đang cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chịu nổi sự đau đớn vì đã từng bị đoạn xương bị giẫm nát như thế này. Đối phương thở dốc khiến cho Tạ Ô thoáng lung lay. Người gọi là Trịnh Thành Nam mà Chu Hoàng Anh nhắc tới đã tuồn toàn bộ tin tức cho tao để tao dễ bề hành động. Tao còn biết mày và tên Hoàng Anh kia đã liên hợp để giết chết em trai tao. Vậy nên tao muốn tự tay báo thù cho em trai mình và cả người bạn gái đã mất của nó. Người bạn gái đã mất? Mạc Vinh Thanh thoáng cau mày. Chúng mày giết em tao thì thôi, tại sao ngay cả tới con của nó cũng không buông tha? Bạn gái nó đã mang thai 8 tháng rồi, vậy mà bọn mày vẫn còn nhẫn tâm xuống tay cho bằng được. Đúng là lũ ác độc. Ngay cả với dân của mình còn có thể sát hại thành như vậy thì bọn tao có là gì ở trong mắt của chúng mày đâu? Từng lời mà Tạ Ô nói ra đều tràn ngập hù hận, đôi mắt hiện lên như lại muốn giết người. Tao chưa từng làm chuyện đó, đừng có vu vạ đổ vấy lên trên đầu người khác. Nghe thấy những lời này, Tạ Ô im lặng. Ở thời điểm này đối với bọn họ mà nói, cái gọi là sự thật giả dối đã không còn ý nghĩa gì nữa. Danh tiếng mà bản thân sở hữu lúc nào cũng quan trọng hơn nhiều so với sự bức ép đến từ những kẻ thấp cổ bế họng như bọn họ. Vậy nên, Mạc Vinh Thanh hoàn toàn không cần nói dối về chuyện để làm gì cả. Chứng cứ... Người đàn ông tóc vàng nằm dạp ở dưới chân của Mạc Vinh Thanh cả người run rẩy, khóe mi ngập nước, khó khăn phun ra hai từ. Liên quan gì đến anh? Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Hóa ra là tam giác tình yêu. Mạc Vinh Thanh không có thời gian quan tâm đến vấn đề yêu hận tình thù của đám người châu Âu này, chậm rãi rút chân lại. Đúng là tao giết em trai mày, còn dằn vặt khiến cho hắn bị gãy xương. Nhưng nếu không phải vì hắn có ý đồ muốn tiêm quá liều ma túy vào trên người bản thân tao, tao cũng lười đối phó với loại tội phạm truy nã quốc tế như vậy. Vậy mày không hề giết đứa cháu trai chưa từng ra đời của tao? Tạ Ô ngẩng đầu hỏi. Không hề. Xem như sự căm ghét bọn tao của mày cũng không hẳn xuất phát từ vấn đề em trai bị giết nhỉ. Tạ Ô, người bị lợi dụng, kích tướng, sau đó rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Số mày thật đúng là xui xẻo mà. Mạc Vinh Thanh dứt lời liền quay người rời đi, không hề nhìn lại, dẫu chỉ là một chút. Mái tóc của anh đã bị thó rồi ngược lại,

Hồng Hoàng co ro nằm ở trên giường bệnh như muốn giấu cả người vào trong chăn. Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra. Thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Vinh Thanh, cô liền nhắm mắt quay đi. Không muốn nhìn thấy tôi sao? Phòng bếp chuẩn bị bữa tối, tôi đoán cô sẽ đói nên đã đem tới cho cô bát đậu đỏ đây này. Mạc Vinh Thanh tới gần Vũ Hồng Hoàng, đặt chén xuống. Tôi sợ đã bị anh hạ độc, cô thẳng thắn trả lời. Mạc Vinh Thanh cười nhẹ, không nói thêm một lời thừa thãi nào, xoay người muốn rời đi. Chiều nay lời anh nói là có ý gì? Anh thật sự nghĩ việc tôi cứu anh chính là do tôi lên kế hoạch trước có đúng không? Vũ Hồng Hoàng hỏi khiến cho bước chân của Mạc Vinh Thanh khoáng khựng lại. Một khi anh đã hoàn toàn tin tưởng, trở thành bạn bè, anh tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ hoài nghi và sẽ dùng cả tấm chân tình, toàn bộ trái tim để đối đãi với họ. Đúng vậy, thế nhưng trên thực tế, có một số người anh chỉ có thể dùng trái tim để chăm sóc, còn việc trở thành bạn bè thì đã định sẵn là không thể nào. Thất vọng, Vũ Hồng Hoàng suy nghĩ một lúc, cô nghĩ mình không có loại cảm giác đấy. Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết rằng Mạc Vinh Thanh sẽ không tin tưởng ai ở quân khu phía Bắc cả. Cho dù những ngày gần đây mối quan hệ giữa cả hai đã tốt lên rất nhiều, không chỉ tán gẫu vui vẻ mà còn có thể thấu hiểu đối phương, đạt được sự tín nhiệm ngầm lẫn nhau. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc những thứ từ lâu đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Vì vậy chuyện này sẽ dần thay đổi. Đơn giản nhất chính là không hỏi nữa. Thời điểm Mạc Vinh Thanh đẩy cửa rời đi, anh chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người đi về phía giường của cô, đặt xuống thanh chocolate. Vũ Hồng Hoàng theo bản năng mở mắt khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy thanh chocolate thì tròn mắt, ngạc nhiên nhìn đối phương. Anh cho tôi cái này làm gì? Ăn mạch đưa cho tôi, nói cái này có thể tăng cường khả năng chịu đựng. Tiếc là tôi không cần. Hơn nữa chẳng phải chocolate này nên tặng cho con gái sao? Mạc Vinh Thanh cúi xuống. Mạc thủ trưởng, đừng nói với tôi từng tuổi này rồi anh vẫn chưa yêu đương nhé. Tôi nhớ anh cũng là sắp xỉ 30 rồi đấy. Tôi 27, tuổi rồng. Mạc Vinh Thanh cảm giác khóe miệng mình cứng đờ. Cái gì mà sắp xỉ 30 chứ? Tuy rằng anh không quan tâm đến ngoại hình, nhưng vẫn là người cùng giới. Nhưng anh vẫn phân biệt được ngoại hình ở độ tuổi 30 và ngoại hình 27 vẫn chênh lệch nhau một khoảng khá xa cơ mà. Đúng thế không? Vũ Hồng Hoàng nghe đến đây thì không nhịn được cười. Được rồi, đây là lỗi của tôi. Nhưng mà anh thật sự không biết ý nghĩa của chocolate sao? Chocolate là biểu tượng cho tình yêu, trong sự ngọt ngào còn xen lẫn cả vị đắng, thi thoảng còn mang theo cả vị chua. Độ mặn không đáng kể, bởi kỹ thuật đun nóng và làm tan chảy sớm đã che giấu đi hương vị đấy rồi. Nói chung, chocolate chính là loại kẹo ngọt, sánh ngang với hương vị và cảm xúc ở trong tình yêu. Chocolate đại diện cho tình yêu, không thể tùy tiện tặng cho người khác được. Mạc Vinh Thanh lần nữa vươn tay cầm lấy thanh chocolate, nhìn vào bao bì ở phía bên ngoài. Lớp vỏ màu cà phê thanh lịch cùng với những viền kẻ bạc xung quanh trông vô cùng đặc biệt. Đây không phải là sản phẩm đại trà ngoài thị trường, mà dường như chính là thanh chocolate độc nhất vô nhị của An Mạch. Vì lẽ đó, nếu An Mạch đã nói thứ này có thể tăng cường năng lực cũng như là sức chịu đựng thì chính là ý ở trên mặt chữ. Ăn đi, cái này rất phù hợp với cô đấy. Đây không phải là thanh chocolate loại thường, cô có thể ngay lập tức sử dụng. Mạc Vinh Thanh đặt xuống, ấp úng nói chọn một câu. Được rồi, anh mau đi ra ngoài đi. Đừng có nhiều lời như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không hiểu lầm anh đâu mà. Chẳng phải trước đây cô hay gọi tôi là ngài thủ trưởng im lặng sao? Mạc Vinh Thanh hỏi trở lại. Đó là bởi vì trước đây anh không hề nghi ngờ tôi, xem tôi là cấp dưới của mình và hết lòng bảo vệ. Còn hiện tại thì ngược lại hoàn toàn, chúng ta chính là kẻ thù. Đúng thật là trở mặt vô tình, nhưng suy cho cùng, ai mới là người tàn nhẫn hơn ai đây? Mạc Vinh Thanh hơi cúi đầu, không thể nào biện bạch gì hơn cho bản thân. Thời điểm anh chuẩn bị rời đi, Vũ Hồng Hoàng lại lên tiếng. Còn cậu nữa? Nếu không phải là tôi mà là người khác, vậy anh có tin họ không? Không, tôi ở trong tầm mắt anh là một dấu ấn. Tôi không biết. Mạc Vinh Thanh, anh nên cảm thấy vui mừng bởi vì người đi theo anh chính là tôi. Vũ Hồng Hoàng nói xong thì khép mắt. Ý tứ tiễn khách vô cùng rõ ràng. Mạc Vinh Thanh hoang mang, anh nên vui mừng vì chuyện gì đây? Anh cứ mãi suy nghĩ về câu nói này cho đến tận khi ra khỏi cửa. Bỗng tâm trí của Mạc Vinh Thanh lướt qua hình ảnh của Vũ Hồng Hoàng giúp đỡ mình một phát đạn. Thời điểm anh quay đầu nhìn cô cũng là lúc cô không thể chống đỡ nổi nữa, hai mắt nặng nề khép lại. Vũ Hồng Hoàng thật sự là toàn tâm toàn ý bảo vệ thủ trưởng của mình. Mặc dù điều đó vốn dĩ không cần thiết, nhưng đúng là khi nghĩ lại liền cảm thấy rất vui. Tâm trạng Mạc Vinh Thanh hiện tại đột nhiên có một chút phức tạp. Thấy bên trong biệt thự có bể bơi, anh liền đi thay quần áo, chỉ mặc một chiếc quần bơi mới được chuẩn bị sẵn ở trong phòng thay đồ. Sau đó anh tới ở bên cạnh bể bơi, ngẩn người nhìn ánh trăng sáng vàng vặc ở trên cao. Thủ trưởng một mình bơi như vậy có cảm thấy cô đơn không ạ? Minh Chí đứng ở bên ngoài, từ phía xa trêu chọc những người bên trong. Mạc Vinh Thanh nhìn đối phương, khẽ gật đầu xem như trả lời. Đã như vậy thì tôi tới đây. Minh Chí trèo qua lan can, chạy như bay vào phòng thay đồ. Sau khi mặc xong những chiếc quần bơi, liền thả lỏng đi bộ tới bên thành bể. Bóng cây gãy lay, gió thổi từng cơn, vầng trăng sáng ngồi trên bầu trời. Xung quanh là những vì sao nhấp nháy dịu dàng. Minh Chí khui khỏi lon bia. Uống không? Uống. Mạc Vinh Thanh vươn tay nhận lấy. Kỳ cục thật đó, cậu mà cũng có ngày sẽ vừa uống bia lại vừa ngắm trăng sao? Ngụm bia mát lạnh trượt xuống cổ họng, cảm giác có phần thiêu rát. Mạc Vinh Thanh khẽ hít mắt hỏi. Minh Chí, chuyện của Vũ Hồng Hoàng có phải tôi đã làm sai không? Vũ Hồng Hoàng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện mà tôi lại không biết ư? Minh Chí thoáng cau mày sau khi nghe Mạc Vinh Thanh kể lại. Cả hai đều rơi vào im lặng. Điều khiến cho Minh Chí cạn lời chính là việc thủ trưởng của anh vậy mà lại ngây ngô đem chocolate tặng cho một cô gái. Còn Mạc Vinh Thanh im lặng bởi vì anh không biết mình có làm sai gì không, mà có nên tin tưởng Vũ Hồng Hoàng hay không. Hai người ngay tại giờ phút này đã trực tiếp đi chạch đường dây, hoàn toàn có những suy nghĩ trái ngược nhau hẳn. Cảm giác cậu đã làm sai, làm chuyện không được thực tế cho lắm. Bia gần hết, bấy giờ Minh Chí mới lên tiếng, huých nhẹ vào khuỷu tay của Mạc Vinh Thanh. Dường như chính anh cũng nhận thức được chuyện này. Anh trầm ngâm hồi lâu, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên vị trí ở trên lầu 2. Quên đi, xem như đây là ân huệ anh dành cho quân khu phía Bắc vậy. Chuẩn bị rời đi nào. Cậu nói cái gì cơ? Không thừa nhận quan hệ với cô ấy sao? Minh Chí suýt nữa đắp phun cả bụng bia ra bên ngoài. Không nhận, ngày tháng về sau còn dài. Không thiếu lần này, chúng ta trước mắt cứ rời đi là được. Trước đó đối phương đã đề cập đến Vũ Hồng Hoàng, hiện tại lại quyết định quay về, không trực tiếp thừa nhận Lâm Ngọc Linh. Cho dù Minh Chính ngốc hơn nữa, hiện tại cũng xem như hiểu được Mạc Vinh Thanh, chỉ sợ trong lời nói còn mang theo dụng ý khác. Nghĩ đến đây, Minh Chí bật cười. Cậu sẽ không phải đối với nữ sĩ quan ở thủ đô này có ý gì chứ? Không có. Mạc Vinh Thanh tiện tay ném lon bia sang bên cạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi bể bơi, đi thẳng hướng phòng thay đồ. Minh Chí lúc này vẫn còn ngồi ở bể bơi, ngẩn ra hồi lâu tủm tỉm cười theo đối phương. Dù sao cũng không quan trọng cho lắm, ngày tháng về sau, quả thật là còn dài. Nghĩ vậy, Minh Chí sau khi thay đồ, liền cùng với Mạc Vinh Thanh rời khỏi bể bơi. Bọn họ thậm chí còn không để lại bất kỳ lời tin nhắn nào cả. Đến thủ đô một cách đột ngột, sau đó âm thầm lập tức đi rồi. Như thể chỉ trong nháy mắt liền bốc hơi khỏi thế gian, chẳng thấy tăm hơi. 3 ngày sau, thân thể của Trần Tuấn Anh gần như hồi phục hơn trước rất nhiều. Chu Hoàng Anh đưa mọi người trở về quân khu. Tạ Ô giống như là Mạc Vinh Thanh đều không tra ra được tung tích, tựa như cơn cuồng phong bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến. Lâm Ngọc Linh ở trên xe phiền muộn nhìn khung cảnh ở bên ngoài ô cửa. Cô luôn cảm thấy trong lòng như khuyết thiếu điều gì đó, tâm trạng không thể nào vui vẻ được. Loại cảm giác này không hề giống với cảm giác lưu luyến khi chia tay. Lưu luyến khi chia xa, nỗi buồn sẽ dần dần nhạt nhòa. Tuy nhiên, thứ cô lo lắng chính là sau khi ly biệt, lần tiếp theo hẹn gặp lại, khoảng thời gian này sẽ là vô định. Cảm giác của Lâm Ngọc Linh ở thời điểm hiện tại dường như giống hệt với cơn gió mùa thu đang quét qua. Lạnh lẽo, cô đơn, tựa hồ như một chiếc lá cuốn đi, vĩnh viễn sẽ không thể nào quay lại. Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Lâm Ngọc Linh mở hộp thư ra. Hôm nay không về quân khu, không thể ở cùng cậu được. Tớ phải đưa Tuấn Anh đi. Trên một chiếc xe khác, Hà Thanh Nhàn vội vàng gõ chữ. Được rồi, Lâm Ngọc Linh nhanh chóng trả lời. Khẳng định cất điện thoại vào âm báo tin nhắn. Nhắn lại lần nữa vang lên. Gì đây, thư nặc danh. Cô nhấp vào phần văn bản nặc danh. Xin chào, Gia Bảo. Đây là thông tin về địa điểm chính thức của Đài X. Đơn xin thay đổi khu vực của bạn đã được xem xét và thông qua. Bắt đầu từ hôm nay, bạn chính là người chủ trì khu vực phát sóng trực tiếp ngoài trời.

Thịnh Lan dừng lại một chút, sau đó lặp lại y hệt những câu nói vừa nãy của An Mạch. An Mạch nghe thấy vậy, liền nở ra nụ cười, mà nụ cười này khiến cho Thịnh Lan như bị hút mất đi linh hồn. Đúng vậy, đã có rất nhiều người hâm mộ bàn luận về An Mạch ở trong nhóm. Cái gì mà người trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời chẳng ai sánh bằng, da thịt mềm mại trắng nõn tựa như là phát sáng. Tính tình kiệm lời lạnh nhạt khiến cho người khác phải kiêng dè. Có người lại nói hắn khi cười lên như loài hoa độc gây nghiện, dẫu biết bản thân không được phép sao vào nhưng vẫn tình nguyện hiến dâng linh hồn. Nhưng chưa từng có bất cứ ai nói khoảnh khắc đối phương mỉm cười tự như là ánh nắng tháng 3 có thể tan chảy băng huyết mùa đông vậy. Cũng chẳng ai nghe nói rằng thật ra đối phương vô cùng dịu dàng, chỉ cần mỉm cười liền có thể giải quyết được mọi thứ. Thình thịch, trái tim của Thịnh Lan điên cuồng đập loạn nơi lồng ngực. Đúng, ban đầu anh quả thật có ý định như vậy. Chỉ là Thịnh Lan, em so với trong tưởng tượng của anh thông minh và thẳng thắn hơn nhiều lắm. Chỉ là tuy ăn mạch giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong lời nói lại mang theo sự lạnh lùng xa cách. Trái tim vốn là đang đập như tiếng trống rộn rã, dần trở nên bình lặng. Thịnh Lan cầm lấy tách trà sữa để ủ tay, không ai đoán được cô đang nghĩ gì. Cô hơi cúi đầu, khiến hàng lông mi vừa vặn che khuất đi ánh sáng ở trong đôi mắt. Thẳng thắn, thông minh và dũng cảm, nếu như đang chơi game, em chắc chắn sẽ được thưởng đấy. Nói ra, điều em muốn đi, ba điều. Ngay khi Thịnh Lan đang cố gắng dùng toàn bộ can đảm của bản thân để thốt ra năm chữ, nếu vậy em sẽ đi, thì lời của An Mạch nói đã khiến cho cô khựng lại. Ba điều cô mong muốn, Thịnh Lan ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe lộ vẻ ngờ vực. Bất kỳ điều gì cũng được sao? Đúng vậy. Vậy chuyện bạn gái thì thế nào? Đương nhiên là được. Nhưng anh không chắc bản thân có thể chỉ ở bên cạnh em thường xuyên, khó mà xác định. Lời này vừa nghe qua có vẻ hay ho, nhưng trên thực tế chính là lời từ chối khéo léo nhất. Thịnh Lan hiển nhiên không muốn dùng bất cứ điều nào trong ba điều này để uy hiếp An Mạch. Cô chỉ muốn tìm thử xem điểm mấu chốt nằm ở đâu. Không ngờ, đến ngay cả việc này mà đối phương cũng đồng ý. Thịnh Lan nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn An Mạch vô cùng chuyên chú. Chuyện đó em thật sự muốn gì cũng được sao? Toàn bộ đều là sự thật. Vậy em có thể nắm tay anh được không? Chỉ một xíu thôi. An Mạch đang đứng đối diện Thịnh Lan. Nghe vậy liền chậm rãi đi tới, đặt tay lên trên bàn cà phê ở trước mặt. Bàn tay này giống hệt với gương mặt chủ nhân của nó, đẹp đẽ đến mức khó tả. Đường nét xương quay xanh rõ rệt, mảnh mai, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi. Trên cổ tay còn mang thêm một chiếc đồng hồ đắt tiền sang trọng, chỉ cần qua loa chụp một tấm rồi tung lên mạng, bảo đảm sẽ có hàng loạt các cô gái thuộc phái mê tay ôm lấy màn hình. Hận không thể sờ nắn cầm thử tay của đối phương. Thịnh Lan chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay của An Mạch. Cô trông vô cùng lo lắng, bàn tay còn lại trông vô thức siết chặt lấy chiếc áo len trắng mình đang mặc ở trên người. Khoảng cách lúc này giữa cả hai thật gần. Lông mi cô khẽ run rẩy. Nhớ đến lần trước hai người chỉ đơn thuần ngồi uống cà phê, cảm giác không hề thân thiết, cho nên cô từ đầu đến cuối vẫn không có gan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không ngờ lần này có được cơ hội nắm tay đối phương. Bàn tay Thịnh Lan mềm mại lại nhỏ nhắn, bất chợt ngón tay cố tình cào nhẹ vào trong lòng bàn tay hắn. An Mạch nhẹ nhàng có cảm giác kỳ quái, muốn rụt tay lại, nhưng nhớ đến đôi mắt ngập tràn hy vọng ban nãy, hắn lại như cũ giữ nguyên tư thế. Đại khái khoảng chừng mười mấy giây, Thịnh Lan chậm chậm bỏ tay ra. Hai điều còn lại em muốn chính là: một, em muốn anh có thể thường xuyên phát sóng trực tiếp để em tiếp tục có cơ hội được nhìn thấy anh. Hai là anh đừng nói ra chuyện đã từng gặp em qua hai lần. Em biết những người kia vốn dĩ không phải là kẻ xấu xa gì cả, bọn họ chỉ là quá mức yêu thích anh mà thôi. Bọn họ không muốn có bất cứ ai giữ lấy anh, biến thành của riêng cả. Thịnh Lan nghiêm túc nói xong những điều này, đặt chiếc hộp quà màu đen ở trên bàn. Đồng thời cô cũng lấy ra món quà mà lần trước hắn đưa cho mình, trực tiếp gửi trả lại. Xin lỗi cậu chủ. Tạm biệt. An Mạch nhìn những thứ ở trên bàn, ánh mắt đào qua cốc trà sữa còn chưa vơi được phân nửa, sau đó máy móc lấy mảnh kim cương bỏ vào trong hộp đen. Hắn đi đến quầy, vốn dĩ muốn thanh toán, nhưng sau khi biết Thịnh Lan đã trả trước hết mọi thứ, tâm phiền đến cực điểm. Sau đó điện thoại của hắn lại báo tin nhắn rằng có ai đó, Thịnh Thế Suy Tàn đã rời khỏi nhóm, nơi tập hợp của người yêu cầu quan duyệt. Thời đại hôm nay, Thịnh Suy Tàn lụi, Thịnh Lan. An Mạch ở trong nhóm vừa bảo rằng mình sắp tới chỗ cô, hiện tại Thịnh Lan lại chủ động rời khỏi nhóm, mọi người sẽ nghĩ về cô như thế nào cơ chứ? An Mạch không thích cái cảm giác bí bách, ngột ngạt ở trong lồng ngực, càng không quen cái cảm giác có việc xảy ra, vượt quá tầm kiểm soát của chính mình. Vậy nên hắn liền vội vàng bấm vào danh sách kết bạn. Kết quả cho dù có lục tung lên tìm kiếm, tên của đối phương thì vẫn không hề hiển thị. Đối tượng như An Mạch, vậy mà lại bị người hâm mộ kéo vào danh sách đen sao? Đôi mắt của An Mạch hiện lên vẻ u ám, giống như là viên đá hồ phách ở dưới ánh mặt trời lặn dần trở nên lạnh lẽo, băng giá, chẳng còn một chút hơi thở ấm áp nào. Thịnh Lan, đôi con người u ám và nhuốm màu mực giống như hồ phách ở dưới ánh mặt trời lặn ở cửa, nhưng mở nhạt, mang theo một làn sương lạnh, nhẹ nhàng lấp đầy mắt anh. Thịnh Lan, chiếc cổ với những mảnh kim cương có giá trị như vậy mà đã bị vứt ở một xó góc đường. Một người biết nhìn những món hàng đắt tiền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cúi người nhanh chóng nhặt lên để đảm bảo không có bất cứ ai nhìn thấy được. Từ đầu đến cuối, một màn này đều đã bị An Mạch thu vào trong mắt, thế nhưng hắn không quan tâm. An Mạch nhấn ga xe liền lăn bánh, vùn vụt lao đi, tốc độ nhanh đến nỗi, đến ngay cả hạt mưa tiên nắng đều chẳng tài nào bắt kịp được. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên nhiều quyển nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.